Chàng dệt quyền thế, chương 1211, góc truyện audio.com, Thanh Quốc Bân cười khẩy, đi thẳng đến trước mặt Bùi Nguyên Minh, muốn ẩn vai của anh để bắt anh quỳ xuống. Nhưng anh ta làm sao có thể ép được Bùi Nguyên Minh? Quỳ xuống cho tao, ở trước mặt Thanh Tam gia, Thanh Quốc Bân cảm thấy bản thân đã mất đi sĩ diện, cố gắng hết sức muốn ép Bùi Nguyên Minh quỳ xuống. Chát, Bùi Nguyên Minh đột nhiên tát thẳng vào mặt của Thanh Quốc Bân. Thanh Quốc Bân bị đánh đến bay thẳng ra ngoài, khi ngã lăn xuống đất toàn thân đều đang co giật. Yên tĩnh, toàn bộ đều yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim, mọi người đều thấy không thể tưởng tượng nổi. Rơi, đặc biệt là những người nhà họ Thanh, tất cả đều chết lặng. Thân phận hiện giờ của họ là gì? Ở địa vị gì? Đồ rác rưởi Bùi Nguyên Minh bằng cái gì mà lại dám đánh người? R.C. Thanh Quốc Bân vừa định vùng dậy, thì Bùi Nguyên Minh đã đi qua đó, một chân dẫm vào cổ của anh ta. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Thanh Quốc Bân, chết rồi ư, khi nhìn thấy hành động của Bùi Nguyên Minh, Thanh Tam gia cũng trợn mắt há mồm, không khỏi lùi về sau vài bước. Nhưng khi phản ứng lại, trên mặt của Thanh Tam gia bỗng xuất hiện vẻ thẹn quá hóa giận. Ông ta là Thanh Tam gia của nhà họ Thanh nước Mỹ, bây giờ lại bị một đứa con rể đến cửa dọa sợ sao? Mà Bùi Nguyên Minh không hề quan tâm đến cử động của Thanh Tam gia, đi vào trong sân, đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi người đều nhìn anh, muốn biết anh rốt cuộc muốn làm gì. Nể tình vợ và em vợ của tôi cho nhà họ Thanh nước Mỹ và nhà họ Thanh ở Dương Thành một cơ hội cuối cùng, 7 ngày sau tất cả mọi người đều phải. Đến trước cửa nhà tôi quỳ xuống xin lỗi, hãy nhớ kỹ, là tất cả mọi người, bao gồm cả những người hiện nay vẫn còn đang ở nước Mỹ, nếu trong 7 ngày mà không làm được kết quả rất đơn giản, tôi đảm bảo rằng kết cục của những quân bán nước các người chỉ có một là chết. Giọng nói của Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt. Vào lúc này, tất cả mọi người đều nhìn Bùi Nguyên Minh với ánh mắt khó tưởng tượng. Đe dọa nhà họ Thanh nước Mỹ sao? Hơn nữa, còn muốn tất cả các thành viên trong nhà họ Thanh nước Mỹ quỳ gối xin lỗi. Còn gọi họ là những quân bán nước. Điều này có hơi chấn động rồi phải không? Nhà họ Thanh nước Mỹ đã tung hoành nhiều năm ở Texas nước Mỹ, e rằng đây cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy chăng? Khử thằng đó đi, Thanh quản gia và đám hộ vệ của nhà họ Thanh cùng lúc xông lên, sát khí hào hùng, muốn giết chết Bùi Nguyên Minh ngay tại chỗ. Và nhiều người có mặt ở đấy đều khóe mắt co giật. Những người biết thân phận thật sự của Bùi Nguyên Minh, lúc này cũng có phần run rẩy. Mà những người không biết thân phận thật sự của Bùi Nguyên Minh, cũng thấy run rẩy như vậy. Không cần biết là nhìn từ góc độ nào, e rằng Dương Thành đêm nay sẽ có một cơn bão đẫm máu. Sắc mặt của Thanh Tam gia vô cùng khó coi, nhưng lúc này, ông ta lại giơ tay phải lên, ngăn chặn hành động của Thanh quản gia và những người khác. Tung hoành nhiều năm ở Texas nước Mỹ, Thanh Tam gia tuyệt đối không phải là một kẻ liều lĩnh, ngược lại, ông ta rất thông minh và xảo quyệt. Theo những gì ông ta nghĩ, chi là một con rể đến cửa mà dám kiêu ngạo như vậy, chắc chắn là có hậu thuẫn. Tuy rằng nhà họ Thanh nước Mỹ cũng có sự chuẩn bị, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Bùi Nguyên Minh không hề quan tâm đến những đắn đo của Thanh Tam gia, mà lạnh lùng nói, hãy nhớ đẩy, lòng kiên nhẫn của tôi rất có hạn, chỉ cho các người thời gian một tuần thôi, đương nhiên, những con chó ngoại lai các người, muốn chung tay đối phó tôi cũng không sao cả, vừa hay tôi sẽ xử lý tất cả cùng một lúc để tránh lãng phí thời gian của tôi. Nói xong, Bùi Nguyên Minh để mặc ánh mắt kinh ngạc của mọi người, quay lưng rời khỏi. Đồ súc sinh, đứng lại cho lão già này đã cho mày đi rồi sao? Bà cụ Thanh Kiều lúc này nổi giận đùng đùng, cây gậy đầu rồng trong tay liền đập mạnh. Bùi Nguyên Minh quá kiêu ngạo rồi, qua đây dẫm chết người của nhà họ Thanh, cho rằng bản thân còn có thể nguyên vẹn ra khỏi sao, cách chương.